Chương 70, Bạch Quang Mánh Hổ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có ý nghĩa, được rồi, ngươi hiện tại tiêu hao rất lớn thể lực à, ta nghĩ ngươi khẳng định đói bụng. Thế nhưng Quách Phù lắc đầu liên tục nói, ta nói thật với ngươi à, theo lẽ phải, ta đã sớm đói bụng, thế nhưng gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta một điểm lượng cơm ăn cũng không có. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói ngươi cùng Tiểu Long Nữ chẳng lẽ giống nhau à, nàng hiện tại mỗi ngày một trận mật là được. Lúc này, Quách Phù nhìn thanh kiếm này nói, Thiên Diêu ca, ta nói ta biến hóa trên người, có thể hay không thanh bảo kiếm này có quan hệ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn sẽ không, bởi vì từ xưa đến nay còn không có xảy ra chuyện như vậy. Quách Phù nhẹ giọng nói, được rồi, ta biết rồi, ta cũng là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, nói, ai nha, các ngươi nói cái gì đó, vui vẻ như vậy, các ngươi cũng nói cho ta biết, để cho ta hài lòng một cái. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Triệu Chí Kính nghe, mà Triệu Chí Kính triệt để hiểu, hắn cười nói, ai nha, nguyên lai là việc này à, được rồi, ta xem các ngươi cứ như vậy đi, tới, ta mới vừa làm rất nhiều bánh bao, các ngươi nếm một chút ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ vừa nghe đến bánh bao, bọn họ con mắt nhất thời sáng. Vì vậy, bọn họ hướng phía cái bàn trước mặt chạy đi, sau đó, Lâm Thiên Diêu cầm lấy một cái túi tử liền ăn, mà Quách Phủ cũng cầm lấy bánh bao, bọn họ ăn một cái lại một cái. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Triệu Chí Kính nhìn bọn họ lối ăn, hắn thực sự là giật mình kêu lên. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều ăn từ từ, bánh bao còn rất nhiều đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi biết không, chủ yếu là bánh bao của ngươi ăn quá ngon chúng ta thực sự không khống chế được. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem những thứ này bánh bao so với chúng ta ở bên ngoài ăn tốt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, những thứ này nhưng là ta tự mình làm. Thoại âm rơi xuống. Quách Phủ cùng Lâm Thiên Diêu tất cả đều đứng lên, bọn họ qua lại nhìn hắn nói, ai nha, thật không nhìn ra, thì ra ngươi còn có cái này tay nghề, nói mau, ngươi cái này tay nghề là học của ai? Triệu Chí Kính cười nói, tự ta ngộ ra tới, lẽ nào các ngươi không biết sao, ta nhưng là rất thông minh. Quách Phủ cười nói, a, thì ra đúng như vậy, cái kia ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính xem bọn họ đều ăn xong, vì vậy, hắn đem những cái này khay tất cả đều lấy đi, sau đó, hắn thấp giọng nói, một hồi các ngươi dự định làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói thật, ta vẫn chưa nghĩ ra. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, như vậy đi, ta tới cho các ngươi biểu diễn một lượt toàn chân kiếm pháp, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù cười nói, nhiều à, ta đang muốn nhìn. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, mà Triệu Chí Kính lập tức móc ra một thanh kiếm, hắn liền đem kiếm vũ động, một lát sau, Triệu Chí Kính liền đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã sớm không khống chế nổi, hắn cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi quang chính mình múa kiếm, có ý gì, tới, để cho ta với ngươi cùng nhau múa a. Nói xong, hắn bắt đầu múa đứng lên, không đến một chút thời gian, bọn họ liền toàn bộ đều lui sang một bên. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ta vốn tưởng rằng Lâm Thiếu Hiệp chỉ là võ công lợi hại, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp cũng thiên hạ vô song, bội phục. Lâm Thiên Diêu bình sinh không thích nhất người khác khen mình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Kỳ thực cũng không còn cái gì, ngươi yên tâm, các lộ hủy trừa qua một thời gian ngắn, ta có thể đem bảo kiếm cơ múa tốt hơn. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Sau đó, Triệu Chí Kính liền lui ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta đến phía trước đi một chút đi, ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không có ngắm cảnh toàn chân giáo, chúng ta từng cái địa phương đều hẳn là nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn. Sau đó bọn họ phát hiện toàn bộ bốn phía kiến trúc phi thường rất khác biệt, bởi vì bọn họ lộ ra phi thường ánh mắt tán thưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, để chúng ta ngồi ở cây đại thụ kia dưới nghỉ ngơi một hồi. A, kỳ thực Quách Phù đã sớm mệt mỏi, vì vậy, khi nàng nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói, nàng cười nói, được rồi, chúng ta ngồi xuống A. Mà khi một lát sau, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện một con bạch quang mánh hổ, vì vậy, hắn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới ở như vậy địa phương còn có mánh hổ. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi trước thối lui đến một bên, con này mánh hổ để cho ta tới đối phó. Nói xong, Quách Phù trường kiếm hướng phía con kia mánh hổ đâm tới, chỉ thấy cái kia bạch quang mánh hổ dĩ nhiên bất động, Quách Phù muốn, người này có thể là bị dọa. Làm Quách Phù đưa nó giết chết phía sau, Lâm Thiên Diêu liền yên tâm, hắn lớn tiếng nói, ta nhớ được ngươi ở đây đào hoa đảo thời điểm, liền con chuột cũng không dám bắt. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại dám giết mánh hổ. Quách Phù cười nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, người không phải đều là tại biến sao? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem những thứ này mãnh hổ, chúng ta hẳn là trang, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể để toàn chân giáo nhân chứng kiến. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng cầm lấy sẻng đào một cái hố to, sau đó, các nàng tướng mãnh hổ phóng tới trong hố lớn, rất nhanh, bọn họ liền chôn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chuyện của chúng ta xong xuôi, ta xem chúng ta vẫn là ly khai cái này. A Quách Phù gật đầu, mà khi bọn họ đi tới phòng trong, chỉ thấy Triệu Chí Kính thấp giọng nói, các ngươi đi đâu, ta có thể nói cho các ngươi biết một tiếng, ở phụ cận đây phi thường không yên ổn, có một con bạch quang mãnh hổ đã hại chết không ít đệ tử, chúng ta hiện tại đang muốn biện pháp chóc nã nó. Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ai nha, các ngươi có gì phải lo lắng, không phải là một con mãnh hổ sao, ta thực sự nói cho các ngươi biết ta, con kia mãnh hổ đã bị ta giết chết. Triệu Chí Kính nghe xong căn bản không phải tin tưởng, hắn lớn tiếng nói, ngươi nếu là bắt được mãnh hổ, cho ta xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi đã muốn nhìn, ta hiện tại mang bọn ngươi đi. Nói xong, bọn họ ở đi trước dẫn đường, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi chôn mãnh hổ địa phương, chỉ thấy Quách Phù đem mặt đất moi ra, sau đó, bọn họ tướng mãnh hổ lấy ra.